Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Khó bề phân biệt. To lớn đại lực một mực khóa lại người kia bả vai, để xương vai của hắn đều phát ra kéo kẹt kít thanh âm. Hắn hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói: Tề đường chủ, thủ hạ Lưu Tình, là ta. Hắn đem trên mặt miếng vải đen gỡ xuống. Tề Vân nhướng mày, nghe thanh âm có chút quen thuộc, ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy bị mình cầm nã người rõ ràng là một vị khác trưởng lão. Tần trưởng lão, Tề Vân ánh mắt tràn ngập dò xét, tại hắn trên thân dò xét không ngừng. Tần trưởng lão cười khổ một tiếng, nói: Tề đường chủ, lão hủ tuyệt không ác ý, có trọng yếu tình huống nghĩ đến báo cáo. Tề đường chủ có thể trước thả lão hủ. Tề Vân buông lỏng ra bờ vai của hắn, nói: Tần trưởng lão vì gì mặc đồ này? Tần trưởng lão hít vào một hơi, ấp ủ một chút, mở miệng nói: Tề đường chủ, ta hoài nghi chúng ta bảo chủ cùng Triệu trưởng lão có chút không bình thường. Tề Vân hơi nheo mắt lại, lần nữa lộ ra từng tia dị sắc. Cái này nhưng thật thú vị. Bảo chủ nói Triệu trưởng lão không thích hợp, Triệu trưởng lão nói bảo chủ không thích hợp. Hai người lúc đầu tại cãi lộn, nhưng bây giờ lại ra một người nói bọn hắn hai người đều không thích hợp. Nói một chút, Tề Vân nói, có một lần đêm khuya, ta nhìn thấy bảo chủ giết chết một vị đệ tử, đem hắn thi thể kéo đến phía sau núi, chặt thành thịt muối. Về sau bảo chủ gian phòng còn thường xuyên hát đến nữ tử hát hí khúc âm thanh. Ta từng tại bí mật quan sát qua, phát hiện bảo chủ đem mình cách ăn mặc thành một cái nữ tử bộ dáng, đối tấm gương trang điểm, cực kỳ quỷ dị, mà Triệu trưởng lão cũng giống như thế. Trong phòng của hắn thường xuyên sẽ tại đêm khuya truyền đến trẻ con tiếng khóc. Thế nhưng là mỗi khi ta muốn tới gần, kia trẻ con tiếng khóc đều sẽ nháy mắt biến mất. Có một lần hoàng hôn thời gian, ta trốn ở Triệu trưởng lão dưới mái hiên, muốn nhìn một chút hắn có gì đó cổ quái. Mãi cho đến đêm khuya thời gian, từ gian phòng của hắn truyền đến từng đợt cùng loại niệm kinh thanh âm. Về sau, hắn liền ra ngoài phòng, đem Triệu Tam gọi đến gian phòng của hắn. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tam trên thân liền xuất hiện quái bệnh, chính là Tề đường chủ trước đó nhìn thấy cái chủng loại kia tình huống. Nằm ở trên giường, toàn thân chảy mồ hôi. Tần trưởng lão trầm thấp nói, Tề Vân ánh mắt chớp động, nói, ngươi nói là Triệu Tam trên người quái bệnh cùng Triệu trưởng lão có quan hệ. Đúng, ta tận mắt thấy hắn đem Triệu Tam gọi vào phòng. Tần trưởng lão gật đầu nói. Tề Vân não hải suy tư, trước đó hắn cũng cẩn thận quan sát qua Triệu trưởng lão, người này trên thân khí tức cùng bảo chủ đồng dạng, không có bất luận cái gì dị thường ba động, nhưng cái này hai người hành vi lại đều có chút cổ quái. Cái này nho nhỏ Thiết Ưng Bảo che giấu bí mật coi là thật không ít. Tề đường chủ, ta trước đó ở trong thư không dám nhiều lời, chính là lo lắng phát ra tin bị bảo chủ cùng Triệu trưởng lão chặn lấy được. Thẳng đến hôm nay đêm dài mới dám tới giảng lời nói thật. Còn xin Tề đường chủ thứ lỗi. Tần trưởng lão chắp tay nói. Tề Vân nhướng mày, lá thư này là ngươi viết? Tần trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, chính là ta viết. Tề Vân càng thêm quái dị, tình huống càng thêm hỗn loạn. Ba người này đến cùng là ai đang nói láo? Lá thư này lại đến tột cùng là... Tốt, ta biết, đa tạ Tần trưởng lão đêm khuya cáo chi. Tề Vân nói, Tần trưởng lão gật gật đầu, nói, Tề đường chủ, lão hủ cáo từ trước. Còn xin đi thong thả. Tề Vân nói, Tần trưởng lão đem trên mặt miếng vải đen lần nữa bịt kín, thân thể ra tiểu viện, hướng về nơi xa bước đi. Tề Vân ánh mắt nheo lại, Tại Tần trưởng lão vừa mới rời đi không lâu, liền thân thể lóe lên, cấp tốc treo ở sau lưng. Trong ba người tuyệt đối có người đang nói láo. Hắn chuẩn bị lần lượt xem xét một chút. Trước từ cái này Tần trưởng lão vào tay. Lúc đầu Tần trưởng lão lời nói ra, để hắn cảm thấy còn có mấy phần có thể tin. Thế nhưng là Tần trưởng lão ngay sau đó còn nói tin là hắn viết. Vậy cái này liền cổ quái. Hắn không nói một câu tiếp theo lời nói, Tề Vân còn sẽ không hoài nghi hắn. Nhưng hắn lại nói chuyện này, Tề Vân không thể không hoài nghi hắn. Ba người, ba loại thuyết pháp, mỗi người đều nói tin là mình viết. Tề Vân lần đầu cảm giác được đầu óc có chút không đủ dùng. Xoát xoát, Tề Vân tốc độ như gió, lặng yên truy tung Tần trưởng lão. Tần trưởng lão một đường về chính đến tiểu viện, tuyệt không cảm thấy được có người đuổi tới. Thân thể lóe lên, tiến gian phòng của mình. Tề Vân thân thể nhẹ nhàng rơi vào Tần trưởng lão nóc nhà. Động tác chậm rãi lấy ra một chương mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy gian phòng bên trong. Tần trưởng lão cấp tốc đi y phục dạ hành, một mặt thở dài, ngồi trên ghế, nâng chén trà lên, tự lo rót một chén nước, hy vọng đừng ra sự tình. Trăm năm cơ nghiệp ngàn vạn không thể đánh mất. Hắn trong miệng thì thào. Tề Vân khẽ nhíu mày, lẳng lặng quan sát, thời gian chậm chạp, phía ngoài tường thành cùng trên đường phố, đã đứng đầy vũ bang cùng thiết ưng bảo người, bó đuốc dơ cao, chiếu rọi đường đi sáng rực khắp. Ước chừng trôi qua khoảng một canh giờ, Tần trưởng lão đã lâm vào giấc ngủ, truyền đến yếu ớt tiếng ngáy. Tề Vân thu hồi ánh mắt, lộ ra suy tư, hướng về Triệu trưởng lão trụ sở lướt tới. Đang đến gần thời điểm, hắn liền đem nhĩ lực thôi động đến cực hạn, cầu đầu nghe được một chút cái gì. Nhưng Triệu trưởng lão gian phòng cực kỳ yên tĩnh, trừ yếu ớt ngủ say, không có bất kỳ thứ gì khác. Hắn rơi vào Triệu trưởng lão nóc nhà, xốc lên một chương mảnh ngói, lẳng lặng quan sát, xem xét lại là gần một canh giờ, không gặp mảy may dị thường. Tề Vân thật sâu nhíu mày, lần nữa rời đi, hướng về Vương Như Ưng tiểu viện tiếp cận mà đi. Cùng Triệu trưởng lão gian phòng đồng dạng, nghe cũng là vô cùng yên tĩnh, chỉ là yếu ớt tiếng ngáy. Hắn xốc lên mảnh ngói, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Vương Như Ưng cũng sớm ngủ. Tề Vân sờ lấy cái cằm, trong lòng suy tư, ba người riêng phần mình nói đối phương có vấn đề, nhưng bây giờ mỗi người đều biểu hiện được cùng người bình thường không khác. Cái này càng thêm cổ quái. Hắn tại Vương Như Ưng nóc nhà ngồi xổm chừng nửa canh giờ, đứng dậy rời đi. Trên đường phố, Phương Biểu, Triệu Nhạc hai huynh đệ giơ cao lên bó đuốc, tại bốn phía tuần sát. Cái này hai người ba năm trước đây gia nhập Vũ Bang, tiến vào Vũ Bang về sau vẫn luôn là cẩn trọng, chăm chỉ khắc khổ, thiên tư cũng coi là trung thượng chờ chi tư, cho nên hai người năm nay không đủ 30 tuổi đều đã là thông mạch đỉnh phong hào thủ. Lại hướng phía trước một bước chính là thần quang cảnh giới, liền có thể làm được chân khí ngoại phóng. Nghĩ đến nơi này, hai nhân quân là có chút tự hào. Giờ phút này, hai người phụ trách Tây Uyển một chỗ khu vực, cùng bọn hắn cùng nhau còn có hai tên thiết ưng bảo thành viên. Đều là thanh niên, chỉ có to lớn cảnh giới. Hai người này mặc dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi Phương Biểu, Triệu Nhạc hai huynh đệ, nhưng là đối với hai huynh đệ cũng khâm phục đến tận xương tủy. Không hổ là thế lực lớn tới, tuổi còn trẻ liền cơ hồ có thể cùng bọn hắn bảo chủ tướng so sánh. Phương đại ca, các người thật sự là kỳ tài ngút trời, có phải là Vũ Bang người đều là như thế? Sau này không biết chúng ta có thể không thể cũng gia nhập Vũ Bang? Một cái thiết ưng bảo đệ tử hâm mộ nói. Ngươi, ha ha ha, Phương Biểu phá lên cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, muốn gia nhập Vũ Bang, Trước tiên đem võ học căn cơ luyện an tâm, không có to lớn đỉnh phong cảnh giới, Tiến Vũ Bang cũng là vừa chết. Đúng thế, kia là, hai người liên tục gật đầu, nhìn đêm nay dáng vẻ cũng không giống là có thể xảy ra chuyện. Đúng, các ngươi nhà xí tại cái gì phương hướng, mang ta tới, ta bụng có chút không thoải mái. Một bên Triệu Nhạc bỗng nhiên nói, nhà xí tại phía đông, ta dẫn ngươi đi. Một cái Thiết Ưng Bảo thanh niên nói, vừa vặn ta cũng có chút không thoải mái, cùng đi đi. Phương Biểu nói, ta cũng vậy. Phương đại ca, một cái khác thanh niên cũng bỗng nhiên nói, bọn hắn giơ bó đuốc, hướng về phía trước đi đến. Thiết Ưng Bảo phạm vi cực lớn, giống như là một cái thành nhỏ. Bọn hắn đi đến trên đường phố, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, càng chạy càng sâu, phía trước truyền đến trận trận gió lạnh gào thét, để Phương Biểu, Triệu Nhạc đều là cảm giác được có chút không thoải mái. Móa nó, đây không phải mùa hè sao? Làm sao còn sẽ có gió mát? Chu Sơn, các người Thiết Ưng Bảo nhà xí xa như vậy sao? Phương Biểu xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, mắng một câu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.